8 kiếp lôi đánh giết xuống bất tử, nhưng cũng chỉ chẳng qua là có thể mà thôi, lớn hơn tỷ lệ, vẫn sẽ trực tiếp chết tại đây đạo thứ 8 kiếp lôi đánh bên dưới. Chuyện này, chẳng qua là đạo thứ 8 kiếp lôi liền ủng có khổng lồ như vậy lực lượng. Như vậy đạo thứ 9, nghĩ tới đây, Thiên Phượng tiên tử quá mức thậm chí đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Chẳng qua là đạo thứ 8 kiếp lôi là có thể 100% sắp hiện ra ở nàng đánh giết. Như vậy đạo thứ 9 uy lực, tất nhiên sẽ còn càng cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, ở trên trời Phượng tiên tử xem ra, nếu như Tiêu Động Trần có thể ngay cả đạo thứ 9 kiếp lôi cũng đều ngăn cản tới lời nói. Dù là chỉ là vừa mới vừa thành làm tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Loại thực lực đó, cũng tuyệt đối đủ để tùy tiện đánh chết những thiên nhân đó sơ kỳ cảnh tu sĩ. Dù sao lợi nhuận và nguy hiểm, ở thời điểm này nhưng là thành tuyệt đối có quan hệ trực tiếp. Kiếp lôi uy lực càng mạnh, thật sự có thể có được chỗ tốt, tự nhiên cũng thì sẽ càng lớn, sau khi thực lực, cũng sẽ trở nên càng mạnh. Oanh tét, rốt cuộc, ở trên trời Phượng tiên tử khẩn trương cùng thấp thỏm chính giữa. Kiếp vân chính giữa đạo thứ 9 kiếp lôi, ầm ầm một xuống, trên bầu trời, đối mặt đạo thứ 9 kiếp lôi, Tiêu Động Trần chỉ cảm giác mình cả người đều phải hít thở không thông một dạng phảng phất khắp. Thương thiên cũng than sập xuống, phải đem hắn chôn ở trong đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối mặt loại tình huống này, Tiêu Động Trần chỉ có thể động dụng bây giờ có thể bộc phát ra tất cả lực lượng. Hướng cái này lôi đình, hung hăng đánh tới, ngay lập tức sau khi Tiêu Động Trần công kích và đạo thứ 9 kiếp lôi ầm ầm đụng nhau. Cái loại này cường đại sức mạnh sấm sét, trong nháy mắt ngay tại Tiêu Động Trần trên người ầm ầm bùng nổ. Muốn đem Tiêu Động Trần thân thể phá hủy, nhưng tiếc là, mặc dù đạo thứ 9 lôi đình uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng lúc này ở Tiêu Động Trần toàn lực ngăn cản bên dưới, nhưng cũng vẫn như cũ không có đem Tiêu Động Trần phá hủy tư cách. Tối đa chỉ là vừa mới để cho Tiêu Động Trần thân thể xuất hiện vết rách sau khi, đạo thứ 9 lôi đình uy lực liền hoàn toàn tan hết. Không thể lại thương tổn đến Tiêu Động Trần chút nào. Hô, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, theo đạo thứ 9 kiếp lôi tản đi, Tiêu Động Trần trong lòng rốt cuộc trở nên nhẹ nhõm một chút. Lần này lôi kiếp, mặc dù uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng cuối cùng lại vẫn như cũ bị hắn thành công ngăn cản tới. Lần này lôi kiếp, rốt cuộc coi như là hoàn toàn vượt qua. Tiêu Động Trần thở phào, mặc dù ở lôi đình đánh xuống tự thân đã kinh biến đến mức rất là chật vật, nhưng tâm tình của hắn nhưng là cũng không sai, đang chuẩn bị điều chỉnh tự thân trạng thái, nghênh đón cảnh giới tăng lên, nhưng mà đúng vào lúc này, không đúng, trong đầu, hỗn độn thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tiêu Động Trần trong lòng nguyên bổn đã buông lỏng, nhưng vào giờ khắc này, nhưng là lần nữa nhắc tới, lôi kiếp vẫn chưa kết thúc. Hỗn độn thanh âm một lần nữa trong đầu vang lên, Tiêu Động Trần vẻ mặt ngưng trọng, giờ khắc này bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía trên màu đen tầng mây, giống, mà cũng vừa vặn ngay tại Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn về phía không trung thời điểm. Ở phía trên trong tầng mây, chỉ nghe có một đạo cuồng bạo tiếng thú gào đột nhiên truyền ra. Tiêu Động Trần vẻ mặt trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn tầng mây đồng thời, chỉ thấy trong tầng mây, bỗng nhiên có một con lôi đình giao long cuối cùng đem đen nhánh tầng mây xé. Từ cái này trong đó, đột nhiên lao ra, giống, cuồng bạo tiếng thú gào. Ở nơi này đầu lôi đình giao long trong miệng vang lên lần nữa. Đồng thời trong đó còn có một cổ kinh thiên động địa uy năng. Kèm theo cái này tiếng gào, truyền khắp chung quanh thiên địa. Lúc này, chỉ thấy đầu này lôi đình giao long cúi đầu mắt nhìn xuống Tiêu Động Trần. Cặp kia lôi đình trong đôi mắt, phảng phất mang theo chân chính thần thái. Cái loại này dáng vẻ, giống như đây là cùng chân chính thần thú giao long. Chương 1901, lôi đình giao long. 10 lôi thiên kiếp, hợp hoan tông, Tiêu Động Trần độ kiếp, mặc dù cũng không có ở hợp hoan tông bên trong tiến hành. Nhưng bởi vì cái loại này hạo đại thanh thế, hợp hoan tông bên trong đông đảo đệ tử cũng vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng. Kia từng đạo trên bầu trời đánh xuống lôi đình, thật là đưa bọn họ trong lòng hoàn toàn rung động ở. Đồng thời còn có cái loại này kinh người thiên uy, dù là trên thực tế cách bọn họ đã coi như là cực kỳ xa xôi. Nhưng vào lúc này, bọn họ lại vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác. Trong lòng càng là sẽ không tự chủ được sinh thấy sợ hãi. Từ nơi này là có thể nhìn ra Tiêu Động Trần thật sự độ thiên kiếp chỗ kinh khủng. Dù là chẳng qua là một ít tiểu dư âm, đối với những tu sĩ khác mà nói, đều mang cơ hồ khó mà chống cự uy năng, mà vào lúc này, theo kiếp vân kia bên trong lôi đình giao long xuất hiện, này đã lâm vào hoàn toàn yên tĩnh hợp hoan tông bên trong càng trở nên càng phát ra tĩnh mịch. Dù sao, cho dù không có đầu này lôi đình giao long, Tiêu Động Trần thiên kiếp cũng đã đạt tới 9 lôi thiên kiếp trình độ. Cái thành tích này, tuy nói ở Tiêu Động Trần trước đã có Mộ Dung Nghê Thường tiền lệ này, nhưng trừ Mộ Dung Nghê Thường ra, toàn bộ Nguyên Châu bên trong cũng đang không có người nắm giữ như vậy tư cách. Cho nên dù là chẳng qua là người thứ hai, dưới cái nhìn của bọn họ cái này cũng tuyệt đối đủ để ở toàn bộ Nguyên Châu bên trong tạo thành oanh động, huống chi, đối với Tiêu Động Trần chín lôi thiên kiếp, bởi vì không có thấy tận mắt biết Mộ Dung Nghê Thường chín lôi thiên kiếp là hình dáng gì. Cho nên bọn họ cũng không tốt nói Tiêu Động Trần thiên kiếp so với Mộ Dung Nghê Thường thiên kiếp. Tới nói cho cùng là cường hay yếu, nhưng lập tức liền không biết cùng Mộ Dung Nghê Thường so sánh như thế nào. Nhưng cùng chính bọn hắn ban đầu khi độ kiếp cái loại này uy lực so với, bọn họ lại là có thể rõ ràng cảm nhận được tiêu động Trần Thiên kiếp này kinh khủng. Nhất là trước đạo thứ 9 kiếp lôi đánh xuống bên dưới trong nháy mắt. Dù là đã cách khoảng cách xa như vậy, nhưng cũng như cũ để cho bọn họ có loại một cái chân bước vào quỷ môn quan cảm giác. Giống như nghênh đón ngày tận thế, toàn bộ đất trời tất cả đều sụp đổ, đưa bọn họ chôn cất nếu như không muốn bên trong. Chuyện này, đây coi như là đệ thập đạo kiếp lôi sao? Rốt cuộc, ở lâm vào tĩnh mịch sau khi chốc lát, Hợp Hoan Tông bên trong, có tu sĩ nhìn trên bầu trời kia lôi đình giao long rung động mở miệng. Đối với kia lôi đình giao long, lúc này mặc dù còn không có chân chính bùng nổ, vậy do mượn trước những kiếp lôi đó oai, bọn họ lại là có thể tưởng tượng đến, chỉ cần lôi đình này giao long chân chính bổ xuống dưới. Đến lúc đó cái loại này hình ảnh, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, so với trước đạo thứ 9 kiếp lôi, uy lực cũng cường đại hơn rất nhiều. Đệ thập đạo kiếp lôi, chuyện này, đây là thật sao? Không phải nói thiên kiếp tầng cao nhất chính là 9 lôi thiên kiếp sao? Tại sao có thể có đệ thập đạo, 10 lôi thiên kiếp, ta cũng từ chưa có nghe nói qua. Nói như vậy, tiêu động Trần đây chẳng lẽ là khai sáng lịch sử, lại đem lượt thiên kiếp thứ 10 cũng đều dẫn động xuống. Trước Mộ Dung Nghê Thường trải qua 9 lôi thiên kiếp, cũng đã oanh động toàn bộ Nguyên Châu, mà bây giờ 10 lôi thiên kiếp xuất hiện, không chỉ là Nguyên Châu, coi như là Nguyên Châu ra, chỉ sợ cũng sẽ bị chấn động đi, kia sợ rằng sẽ là tất nhiên. Ta mặc dù chưa từng gặp Mộ Dung Nghê Thường khi độ kiếp cảnh tượng, nhưng trong mắt của ta, so sánh với tiêu động Trần cái này lôi kiếp, cho dù là 9 lôi thiên kiếp, chỉ sợ cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Không sai, 8 lôi thiên kiếp cùng 9 lôi thiên kiếp giữa chênh lệch liền cực lớn. 9 lôi thiên kiếp cùng 10 lôi thiên kiếp giữa, cái loại này chênh lệch, tất nhiên sẽ còn càng kinh người hơn. Hợp Hoan Tông bên trong, nhìn trên bầu trời đầu kia lôi đình giao long, toàn bộ Hợp Hoan Tông chi người nội tâm cũng bị trước đó chưa từng có rung động. Trên thực tế, đừng nói là những thứ này Hợp Hoan Tông người, coi như là tiêu động Trần, vào giờ khắc này trong lòng cũng không cách nào tránh khỏi sinh ra mãnh liệt rung động. Đọc truyện tại Uatu, 10 lôi thiên kiếp, phải biết, kiếp trước hắn thân là pháp giống chí tôn cảnh giới cường giả. Cái dạng gì thiên kiếp chưa thấy qua, nhưng dù vậy, đối với cái này cái gọi là 10 lôi thiên kiếp, hắn cũng vẫn là chưa bao giờ nghe, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu động Trần nhanh chóng hỏi hỗn độn, đối với loại tình huống này, coi như là hắn mình cũng không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ là bởi vì ta tu vi đã quá cao, đưa tới thiên đố, cùng ngươi mình quả thật khá liên quan, bất quá lại không hề chỉ là bởi vì ngươi, hỗn độn âm thanh âm vang lên, chẳng qua là lại để cho tiêu động Trần hơi ngẩn ra. Có ý gì? Tiêu động Trần hỏi, đầu này lôi đình giao long xuất hiện, hẳn là cùng huyền hoàng đăng có liên quan, huyền hoàng đăng chính là huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên. Huyền hoàng mẫu khí luyện chế mà thành, mà cái thế giới này cũng bất quá chẳng qua là huyền hoàng đại thế giới bên trong vô số trong tiểu. Thế giới một người trong đó mà thôi. Cho nên là có đẳng cấp đi lên nói, bây giờ ngươi tiểu thế giới này còn thấp hơn với huyền hoàng đăng, mà thiên kiếp bản thân liền là ở trong tiểu thế giới tự bản thân tạo thành. Cho nên trong mắt của ta ở, lôi đình này giao long sở dĩ sẽ xuất hiện, cùng huyền hoàng đăng chắc có nhất định liên hệ, vậy nói như thế, lôi đình này giao long là muốn đem huyền hoàng đăng hủy diệt. Tiêu động Trần có chút trầm ngâm, hỏi mở miệng, cũng không phải là muốn hủy diệt huyền hoàng đăng, mà là muốn hủy diệt ngươi, chẳng qua là hỗn độn lời nói lại để cho tiêu động Trần sầm mặt lại. Hủy diệt hắn. Đối với huyền hoàng đăng, bởi vì chính là sử dụng huyền hoàng mẫu khí luyện chế mà thành. Cho nên bên trong thế giới nhỏ này, bất kỳ vật gì cũng không thể đem huyền hoàng đăng hủy diệt. Nhưng ngươi lại bất đồng, bây giờ ngươi luyện hóa huyền hoàng đăng, vốn lấy cấp bậc mà nói lời nói, ngươi thật ra thì đã vượt qua tiểu thế giới này, cho nên tiên kiếp này mới có thể muốn đưa ngươi hủy diệt. Hỗn độn nhanh chóng mở miệng, đem tự mình biết đồ vật báo cho biết tiêu động Trần. Mà theo hỗn độn mở miệng, tiêu động Trần trong lòng cũng là trở nên hơn nặng nề. Dựa theo loại này nói chuyện, há chẳng phải là nói, bây giờ hắn quá mức tới đã bắt đầu cùng một cái tiểu thế giới đối kháng. Ha ha, nghĩ tưởng muốn hủy diệt ta, còn không dễ dàng như vậy. Tiêu động Trần biểu hiện trên mặt một mảnh kiên nghị, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời lôi đình giao long. Chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại trong mắt có hừng hực chiến ý hỏa diễm tiêu đốt lên. Cái loại này dáng vẻ, như cùng là đang gây hấn với, trên bầu trời, đầu kia lôi đình giao long ở tầng mây bên ngoài quanh quẩn. Vậy mà lúc này thấy tiêu động Trần thử ánh mắt này. Vậy đối với lôi đình trong đôi mắt, nhất thời hiện ra mấy phần lửa giận, giống, vang vọng tiếng gào ở trong miệng nó lần nữa truyền ra. Hóa thành từng đạo mắt Trần có thể thấy sóng âm, hướng chung quanh thiên địa điên cuồng khuếch tán, mà cùng lúc đó, chỉ thấy đầu này lôi đình giao long kia hoàn toàn do lôi đình tạo thành thân thể ở giữa không trung. Bỗng nhiên tản mát ra cuồng bạo sức mạnh sấm sét, cái đuôi mãnh lực hất một cái, chính là thúc giục đầu này lôi đình giao long, hướng phía dưới tiêu động Trần đáp xuống. Cẩn thận, trong đầu, hỗn độn giọng ngưng trọng, làm ra cuối cùng dặn dò. Tiêu động Trần trong mắt chiến ý phún bạc, lúc này trực tiếp vận dụng bí pháp, khiến cho thực lực bản thân trong nháy mắt liền vượt qua vốn là sở tồn ở cực hạn. Đạt tới một cái mới tinh trình độ, Chương 1902, Giao Long Oai, thiên kiếp tiêu tan, giờ khắc này, nhưng phàm là có thể thấy Tiêu Động Trần tu sĩ, toàn bộ cũng có thể cảm giác Tiêu Động Trần khí chất mãnh biến hóa. Cũng không phải là chỉ chẳng qua là khí tức trở nên mạnh mẽ đơn giản như vậy. Càng nhiều vẫn có một loại dường như muốn kích phá thương thiên nghịch ý. Loại cảm giác đó, là muốn nghịch thiên, chấn nhiếp nhân tâm, muốn bắt đầu, lúc này, bất luận là tu vi cao thấp, ở thật sự có người trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ như vậy. Mà cũng tương tự nhưng vào lúc này, theo Tiêu Động Trần trên người khí tức đạt đến tới đỉnh phong. Chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên lòng bàn chân tại trong hư không chợt đạp một cái. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích khuếch tán mà ra đồng thời. Cả người nhất thời giống như mũi tên nhọn một dạng phóng lên cao. Dầm dầm dầm, trầm thấp tiếng nổ vào giờ khắc này điên cuồng vang lên. Cái loại này nổ âm thậm chí đem lôi đình chấn vang cũng trực tiếp áp chế. Rõ ràng vang dội ở tất cả mọi người trong tai. Đồng thời, theo Tiêu Động Trần thân thể lao ra, sau lưng hắn càng là có một đạo bạch khí theo đuôi. Phảng phất đem không trung trở thành một bản vẽ giấy, đem Tiêu Động Trần quỹ tích phi hành toàn bộ đều rõ ràng buộc vòng quanh tới. Đương nhiên, nếu là rõ ràng buộc vòng quanh đến, nhưng tại loại này cực tốc bên dưới, tuyệt đại đa số tu sĩ nhưng cũng vẫn như cũ khó mà thấy rõ. Bọn họ chỉ có thể nhìn được Tiêu Động Trần bóng người trong nháy mắt biến mất ở xa xa. Sau một khắc chính là thấy vậy từ trên bầu trời đáp xuống lôi đình giao long trong nháy mắt bộc phát ra vô số đạo hết sức tia sáng chói mắt, đem mảnh thiên địa này toàn bộ chiếm hết. Giờ khắc này, cho dù là mạnh như Thiên Phượng Tiên Tử như vậy thiên nhân cảnh giới tu sĩ, cũng đều không thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì, chỉ có thể nghe được bên tai bỗng nhiên có một đạo khó mà diễn tả bằng ngôn từ tiếng nổ vang dội lên. Sau đó ngay sau đó chính là có một cổ kinh thiên dư âm đột nhiên khuếch tán mà ra. Chỗ đi qua, bất kỳ địa phương nào, toàn bộ đều biến thành một mảnh hỗn độn. Không được, Thiên Phượng Tiên Tử cự ly Tiêu Động Trần gần đây, đối với cái này dư âm tự nhiên cũng là ngay đầu tiên có cảm ứng. Cho nên lúc này ở cảm nhận được dư âm uy năng sau khi, nàng sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, nàng có thể xác định, dù là chẳng qua là trong dư âm mang theo mang uy năng, nhưng đối với thiên nhân cảnh giới bên dưới tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối đủ để cho bọn họ không cách nào ngăn trở. Cho nên đang thay đổi sắc sau trong nháy mắt, nàng cũng không dám chậm trễ chút nào, đột nhiên tung người bay ra, hướng Hợp Hoan Tông chỗ phương hướng bay đi, nàng nhất định phải xuất thủ, nếu không cho dù Hợp Hoan Tông cự ly này trong lúc nổ tung còn có một đoạn không ngắn kịch liệt. Ở nơi này dư âm khuếch tán xuống, toàn bộ Hợp Hoan Tông cũng tất nhiên sẽ bị tùy tiện phá hủy. Hợp Hoan Tông bên trong, đông đảo Hợp Hoan Tông tu sĩ tự nhiên cũng đều cảm nhận được có một cổ năng lượng kinh khủng ba động chính đang điên cuồng vọt tới. Tuy nói bởi vì kia lôi đình giao long bên trong phát tán ra ánh sáng để cho bọn họ căn bản là không có cách thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì, nhưng theo loại ba động này xuất hiện, trong lòng bọn họ cũng hay lại là cũng không nhịn được bắt đầu sợ hãi. Chẳng lẽ bọn họ lại cũng sẽ chết ở Tiêu Động Trần dưới thiên kiếp? Ùng ùng, to lớn tiếng đánh khiến cho toàn bộ Hợp Hoan Tông cũng chấn động kịch liệt đứng lên. Bất quá rất nhanh những thứ này Hợp Hoan Tông tu sĩ liền phát hiện. Cái loại này tiếng nổ mặc dù cực kỳ khủng bố, nhưng cũng không có chân chính đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Thật giống như tồn tại một tầng phòng ngự một dạng đưa bọn họ toàn bộ Hợp Hoan Tông bảo hiểm tất cả. Hộ ở trong đó, rất nhanh, ở tu vi dưới sự vận chuyển, những thứ này Hợp Hoan Tông tu sĩ thị giác nhanh chóng khôi phục. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy ở Hợp Hoan Tông ngay phía trên, một đạo mặc áo trắng dịu dàng bóng người hai tay kết ấn. Chính đang bảo vệ đến Hợp Hoan Tông, là tông chủ. Tông chủ xuất thủ, nàng cứu chúng ta, đông đảo Hợp Hoan Tông tu sĩ, giờ khắc này tất cả đều kích động, thậm chí có rất nhiều người cũng không nhịn được khóc lên. Thật sự là mới vừa rồi bọn họ thật sự cảm nhận được cái loại năng lượng này ba động quá mức kinh. Khủng, bây giờ có Thiên Phượng Tiên Tử xuất thủ, bọn họ lúc này mới có thể giữ được tánh mạng mình. Ở trong trận kiếp nạn này còn sống sót, bất quá, cùng Hợp Hoan Tông bên trong những cảm giác này sống sót sau tai nạn tu sĩ bất đồng. Lúc này Thiên Phượng Tiên Tử trong lòng cũng không có cái gì mừng rỡ tâm tình. Vừa vặn ngược lại, không chỉ không có mừng rỡ, hai cái trong con ngươi càng là nhiều hơn một ít hốt hoảng ý. Nàng ánh mắt nhìn xa xa xa xa Tiêu Động Trần độ kiếp thật sự ở vùng trời kia, nhưng chỉ thấy bên trong vùng trời kia, mặc dù có cuồng bạo năng lượng ba động vẫn như cũ đang điên cuồng tàn phá, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ Tiêu Động Trần bóng người. Tiêu ỷ thiên, ngươi nhất định không xảy ra chuyện gì. Thiên Phượng Tiên Tử trong lòng cố chấp mở miệng, cũng không tâm tư gì để ý tới một đám Hợp Hoan Tông tu sĩ, chính là trực tiếp tung người bay ra, hướng Tiêu Động Trần độ kiếp địa phương cực tốc bay đi. Trên bầu trời, ở nơi này đạo lôi đình giao long cũng bộc phát ra toàn bộ uy năng sau khi, kia đem trọn phiến thiên khung tất cả đều ngăn che đen nhánh tầng mây cũng là rốt cuộc bắt đầu tiêu tan, từng luồng sáng mờ tự trong tầng mây bắn ra, cộng thêm phía dưới kia ở lôi đình uy năng tàn phá xuống đã bị tránh cho một mảnh thê lương đại địa. Cái loại này hình ảnh, nhìn tựa như cùng ngày tận thế sau khi, thật sự nghênh đón tân sinh, mà đang ở loại này giống như tân sinh một loại thời khắc. Ở đại địa trong đó một nơi dưới lòng đất phương, Tiêu Động Trần hao hết khí lực, rốt cuộc đem chính mình kia đã kinh biến đến mức tan tành thân thể đầy đủ đứng lên, biến thành một cái hoàn chỉnh thân thể con người, Đương nhiên, coi như là thân thể trọng tân biến hóa được hoàn chỉnh, có thể Tiêu Động Chân sắc mặt vẫn như cũ cực kỳ tái nhợt, tràn đầy cảm giác suy yếu, cây số đây nên chết lôi kiếp cuối cùng kết thúc. Tiêu Động Chân há mồm phun ra một bãi nước miếng, càng là trực tiếp tuôn ra một câu chửi bậy, mới vừa đối với kháng kia lôi đình giao long thời điểm. Mặc dù thời gian thật ra thì cực kỳ ngắn ngủi, cũng liền chẳng qua là ở trong chớp mắt, nhưng chính là kia trong phút chốc công pháp, hắn lại có loại toàn bộ thân thể đều phải tan rã cảm giác. Cũng may bởi vì có hỗn độn trợ giúp, cộng thêm hắn thực lực bản thân liền cực kỳ cường hãn, mới thật không dễ dàng ở đó lôi đình đánh xuống giữ được tánh mạng. Đương nhiên, cho dù giữ được tánh mạng, trên thực tế hắn thân thể cũng đã trở nên tan tành. Chỉ thiếu một chút thì sẽ hoàn toàn tan vỡ, thân thể hủy diệt, bây giờ thật vất vả đem tan tành thân thể trọng tân khôi phục hoàn chỉnh, nhưng tự thân trạng thái lại vẫn như cũ ở ngã gục bên bờ. Đi, bất kể nói thế nào, ngươi cũng đem thiên kiếp này chịu đựng được, thiên kiếp này mặc dù lợi hại, nhưng bây giờ ngươi thành công trải qua, cái loại này chỗ tốt cũng tất nhiên sẽ vượt xa một loại thiên kiếp. Mặc dù bây giờ ngươi trạng thái không được, nhưng đến ngày sau, loại thực lực đó tất nhiên sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Trong đầu, hỗn độn nhạo báng nói, so sánh với trước thời điểm, giọng nói của nàng rõ ràng trở nên dễ dàng rất nhiều. Hiển nhiên đối với Tiêu Động Trần có thể trải qua lôi kiếp, nàng tâm tình cũng khá vô cùng. Tiêu Động Trần không nói gì, chẳng qua là khẽ gật gật đầu, một điểm này hắn tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng, lôi kiếp uy lực càng lớn, chỗ tốt tất nhiên cũng sẽ càng nhiều. Chương 1903, thân thể tăng lên. Đầu hoài tống báo, lần này hắn thật sự trải qua thiên kiếp, cho dù không có cuối cùng đầu kia xuất hiện lôi đình giao long. Trước kia chín đạo kiếp lôi uy lực cũng đã vượt qua còn lại mấy cái bên kia chín lôi thiên kiếp. Nếu như đem cuối cùng một con lôi đình giao long coi là lời nói, thậm chí đều đã đạt tới chưa từng có trong lịch sử 10 lôi thiên kiếp trình độ. 10 lôi thiên kiếp, đừng nói là ở Nguyên Châu, coi như là ở toàn bộ thông thiên giới bên trong, tất cả đều là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà Tiêu Động Trần cuối cùng nhưng là thành công đem 10 đạo kiếp lôi tất cả đều chặn. Cho dù bị thương nghiêm trọng, nhưng cuối cùng chỗ tốt, cũng khẳng định vẫn là sẽ để cho hắn nắm giữ cực đại thu hoạch. Lôi kiếp sau khi thu hoạch, cũng không để cho Tiêu Động Trần chờ đợi thời gian quá dài. Rất nhanh, Tiêu Động Trần cũng cảm giác được tự thân chỗ cảnh giới đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh, để cho hắn trở thành một danh chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Mà cũng mới chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi, ở cảnh giới đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh sau, chẳng qua là ước chừng 2-3 cái hô hấp thời gian mà thôi. Hắn cảnh giới lại lần nữa tăng lên, đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh trình độ, lại qua 2-3 cái hô hấp, mắt thấy tự thân cảnh giới thậm chí đều đã muốn đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh. Tiêu Động Trần mặt liền biến sắc, liền vội vàng chủ động áp chế, này mới khiến chính mình tu vi cuối cùng dừng lại ở tiên thiên trung kỳ cảnh cùng tiên thiên hậu kỳ cảnh điểm giới hạn kia trước, không có thể chính thức đột phá đến tiên thiên hậu kỳ cảnh. Chi sở dĩ như vậy, tự nhiên không phải nói Tiêu Động Trần không muốn tăng lên chính mình tu vi, mà là bởi vì tốc độ tăng lên như vậy thật sự là quá nhanh. Từ nửa bước tiên thiên cảnh trực tiếp đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh. Dù là Tiêu Động Trần bản thân cơ sở trên thực tế đã cực kỳ vững chắc, có thể Tiêu Động Trần vẫn như cũ cảm thấy có chút không yên. Như vậy để cho tu vi dừng lại ở điểm giới hạn trước lời nói, trước làm cho mình tu vi có thể lắng đọng một đoạn thời gian, sau đó sẽ đi đột phá, so với trực tiếp đột phá đến tiên thiên hậu kỳ cảnh, tuyệt đối muốn càng bảo hiểm một ít. Đương nhiên, trừ tu vi phương diện tăng lên, Tiêu Động Trần thân thể tăng lên phúc độ cũng giống vậy không nhỏ. Trước ở Khánh Quốc quốc đô đối mặt Khánh Đế thời điểm, hắn thân thể cũng đã đạt tới hỗn độn cân rèn luyện viên mãn trình độ. Mà bây giờ theo đem thiên kiếp này trải qua đi, không chỉ có hắn thân thể cường độ tiến hơn một bước, đạt tới hỗn độn cốt tầng thứ, hơn nữa trong cơ thể hỗn độn cốt rèn luyện, cũng là trực tiếp đạt tới nhiều lắm là năm thành. Phải biết, so sánh với tu vi tăng lên, thân thể rèn luyện thật ra thì độ khó muốn càng rất nhiều. Nhất là đến hậu kỳ, muốn tăng lên thân thể cường độ càng là khó như lên trời. Tiêu Động Trần bởi vì tu hành hỗn độn luyện thể quyết, cho nên bây giờ mặc dù cảnh giới mới chỉ là vừa mới vừa đạt tới tiên thiên, nhưng nếu như chỉ so thân thể lời nói, coi như là thiên nhân cảnh giới tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ có rất nhiều không sánh bằng hắn. Mà bây giờ, chẳng qua là một lần lôi kiếp mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đem trong cơ thể hắn hỗn độn cốt trực tiếp rèn luyện 5/10. Có thể tưởng tượng được lần này tiên kiếp đối với Tiêu Động Trần thân thể chỗ tốt rốt cuộc có bao nhiêu. Lúc này, theo tu vi tăng lên, Tiêu Động Trần trạng thái cũng biến thành tốt hơn một chút. Nắm chặt quả đấm, trong phút chốc Tiêu Động Trần liền cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng ở trong người bộc phát ra, nhất là thể khung xương, càng là cấp cho Tiêu Động Trần một loại lúc trước từ chưa bao giờ qua cảm giác. Hỗn độn tốt, quả nhiên không sai, Tiêu Động Trần hài lòng gật đầu một cái, bây giờ hắn đã nắm giữ hỗn độn bì, hỗn độn thể, hỗn độn cân, còn có 5/10 hỗn độn cốt, hỗn độn luyện thể quyết bên trong, 5 vị trí đầu cái nhục thân cảnh giới, phân biệt đối ứng bì, nhục, cân, cốt, huyết, bây giờ tiền tứ cái hắn hoặc là rèn luyện viên mãn, hoặc là đã rèn luyện 5/10, chỉ có huyết dịch trong cơ thể còn chưa có bắt đầu rèn luyện, cũng không thể đạt tới hỗn độn huyết trình độ, Bất quá dựa theo loại nhịp điệu này đi xuống lời nói, thật ra thì rèn luyện hỗn độn huyết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó trong cơ thể hắn bì, nhục, căn, cốt, huyết, tất cả đều rèn luyện xong, liền có thể đánh vào hỗn độn luyện thể quyết bên trong thân thể cấp độ thứ 6. Hỗn độn thể, danh như ý nghĩa, chính là đem tiêu động chân cả người đều rèn luyện một lần, khiến cho thân thể trở nên mạnh hơn, đồng thời ở hỗn độn thể tầng thứ này, trước thật sự rèn luyện hỗn độn bì, hỗn độn thể, hỗn độn căn, hỗn độn cốt, hỗn độn huyết năm cái phương diện cũng sẽ chân chính hỗ tương dung hợp, khiến cho trở nên mạnh hơn, cho đến lúc này, tiêu động chân mới thật sự là thân thể viên mãn, khác không nói, chỉ là ở nơi này thông thiên giới bên trong, tuyệt đối không thể nào có người có thể ở thân thể phương diện so với hắn. Bây giờ bằng vào ta thân thể đến xem, sợ rằng chỉ dựa vào thân thể, đều đã đủ để cùng ngũ phẩm linh khí tương đối hợp lại. Không biết đạt tới thân thể hoàn toàn viên mãn sau, lại sẽ là một cái dạng gì tình huống, tiêu động chân tự lẩm bẩm, một cái tiên thiên cảnh giới tu sĩ, chỉ dựa vào thân thể là có thể đối kháng vật phẩm linh khí. Nghe tựa như cùng thiên phương dạ đàm một dạng nhưng bây giờ đối với tiêu động chân mà nói, nhưng là đem kỳ chân chính biến thành sự thật, ngay tại tiêu động chân chính tâm bên trong suy tư thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác có một đạo thần thức tảo rơi xuống. Sau đó ngay sau đó phía trên thân thể thổ nhưỡng liền trực tiếp bị vén lên. Đem thân thể của hắn bại lộ ra, tiêu động chân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, thiên phượng tiên tử bạch y tung bay, thấy nàng sau, giống như là mừng đến chảy nước mắt một dạng trong mắt lại trực tiếp chảy ra hai hàng thanh lệ. Sau đó thiên phượng tiên tử cũng không nói gì, thân thể trực tiếp đáp xuống, nhào tới tiêu động chân trong ngực, quá tốt, ỷ thiên, ngươi quả nhiên còn sống, thiên phượng tiên tử nói chuyện nghẹn ngào. Cái loại này hình ảnh, nếu để cho Nguyên Châu bên trong những thứ kia nhìn trời phượng tiên tử thèm thuồng tu sĩ thấy, tất nhiên cũng sẽ thất kinh, đã từng lạnh lẽo cô quạnh thiên phượng tông chủ, làm sao sẽ biến thành loại này tiểu nữ nhân dáng vẻ. Tiêu động trần mặc dù thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng vào lúc này nhưng cũng lần nữa có năng lực hành động. Lúc này theo thiên phượng tiên tử đánh vào trong ngực, hắn trong lòng cũng là cảm xúc rất nhiều, đưa tay đem thiên phượng tiên tử ôm, lần này hắn mặc dù có thể để cho tu vi tăng lên nhanh như vậy. Thiên Phượng Tiên Tử tuyệt đối là công thần lớn nhất, nếu như không phải là cùng Thiên Phượng Tiên Tử phát sinh quan hệ. Tiến hành xong tu lời nói, hiện tại hắn là vô luận như thế nào cũng không thể đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh. Mặc dù trong quá trình này, Thiên Phượng Tiên Tử bản thân cũng nhận được chỗ tốt cực lớn. Nhưng là một nữ nhân mà nói, đem chính mình quý giá nhất thân thể giao ra, bản thân cũng đã là một cái không nhỏ hy sinh. Hơn nữa, nhìn bây giờ dáng vẻ, hiển nhiên Thiên Phượng Tiên Tử đã đối với hắn động chân tình. Yên tâm, ta thứ người như vậy. Làm sao có thể tùy tiện sẽ chết? Tiêu động trần cười nhạt nói, thủ trưởng ngũ nhẹ nhẹ đánh thiên phượng tiên tử lưng ngọc. Đương nhiên, mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế, lần này việc trải qua, với hắn mà nói thật cũng có thể coi như là cửu tử nhất sinh. Cho đến chỉ chốc lát sau, thiên phượng tiên tử mới rốt cục từ tiêu động trần trong ngực đi ra ngoài. Ở trên mặt nàng, còn mang theo một ít lãnh đạm màu hồng nhạt, trước bởi vì lo lắng tiêu động trần, cho nên lúc này mới trực tiếp nhào vào tiêu động trần trong ngực. Nhưng bây giờ nhớ lại. Nàng nhưng là không nhịn được ngượng ngùng đứng lên, chương 1904, ở tạm hợp Hoan Tông. Chú ý đến ta run thanh âm số hiệu A, hôn, nhiễu hát 960.914, vừa mới khai thông, đối với thiên phượng tiên tử mà nói, mặc dù đang trong lòng đã đối với tiêu động trần có yêu mến tình cảm. Nhưng ở trên thực tế, nàng và tiêu động trần nhưng cũng chỉ chẳng qua là tiếp xúc qua mấy lần mà thôi. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì lần này tiêu động trần bị thương, bị Tống Y Nhân mang đến La Minh Vực. Nàng và tiêu động trần căn bản cũng không thể phát sinh bất kỳ đồng thời xuất hiện. Mà bây giờ, hai người mặc dù nhưng đã chân chính phát sinh quan hệ. Nhưng trên thực tế nhưng cũng không tính thật có cái gì biết. Cho nên bây giờ, theo nàng dần dần yên tâm, trong lòng cái loại này ngượng ngùng cũng là nổi lên. Nói cho cùng, nàng mặc dù địa vị cao quý, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một chưa từng có bất kỳ tình cảm việc trải qua nữ nhân mà thôi. Ở hiện tại dưới tình huống này, ngày xưa cái loại này lạnh lùng ý đều biến mất hết vô ảnh vô tung. Thế nào? Xấu hổ, tiêu động trần nhìn thiên phượng tiên tử bộ dáng như vậy. Trên mặt nhất thời lộ ra một vệt nghiền ngẫm biểu tình. Nếu để cho người khác biết từ trước đến giờ lạnh lùng thiên phượng tiên tử lại sẽ ngay trước nàng. Mặt lộ ra mặt đầy tiểu nữ nhân một loại thẹn thùng. Sợ rằng sẽ đem cầm cũng kinh điệu đi, thiên phượng tiên tử sắc mặt nhất thời trở nên đỏ hơn. Tức giận hướng tiêu động trần liếc một cái, mắt thấy vậy, tiêu động trần trên mặt nụ cười trở nên nồng hơn. Thiên phượng tiên tử cái liếc mắt, hắn thấy nhưng là phong tình vạn trùng. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì thân thể không có phương tiện lời nói, hiện tại hắn cũng muốn đi lên trực tiếp đem thiên phượng tiên tử đụng ngã. Người tu vi, lại nhưng đã đến tiên thiên trung kỳ cảnh. Đang lúc này, thiên phượng tiên tử rốt cuộc phát hiện tiêu động trần tu vi. Nhận ra được tiêu động trần tu vi lại nhưng đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh sau. Nhất thời liền không nhịn được cả kinh, nhất là, lúc này ở nàng trong cảm giác, tiêu động trần còn chưa phải là cái loại này phổ thông tiên thiên trung kỳ cảnh, mà là đã sắp đột phá dáng vẻ. Phải biết, bây giờ Tiêu Động Trần có thể là mới vừa trải qua lôi kiếp mà thôi. Tu vi lực, dĩ nhiên cũng làm đã đạt tới cái này sao cường. Như thế nào đây, có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Tiêu Động Trần nhìn Thiên Phượng Tiên Tử, cân nhắc nói, còn không phải là ngươi công lao, ta công lao. Thiên Phượng Tiên Tử nghe vậy ngẩn ra, bất quá rất nhanh nàng liền biết Tiêu Động Trần đang nói gì. Toàn bộ trên mặt trong nháy mắt đều bị màu hồng vầng sáng chiếm hết. Bất quá mặc dù như thế, nhưng trên thực tế, ở trong óc nàng, lại cũng không nhịn được hiện ra trước cùng Tiêu Động Trần ở trong phòng cái loại này tình cảnh. Cả người, nhất thời đều cảm giác trở nên nóng bỏng. Hợp Hoan Tông, ở độ kiếp sau khi hoàn thành, Tiêu Động Trần chính là bị Thiên Phượng Tiên Tử mang theo trở lại Hợp Hoan Tông bên trong. Dù sao bây giờ hắn chính là bị thương trên người, ở Hợp Hoan Tông bên trong đem thương dưỡng hảo, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất lựa chọn. Về phần thương thế dưỡng hảo sau khi dự định, Tiêu Động Trần cũng đều đã hoàn toàn nghĩ xong, lấy hắn bây giờ tu vi, cho dù là đối mặt thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, cũng hẳn có lực đánh một trận, cho dù cuối cùng không địch lại, có thể có huyền hoàng đăng nơi tay, hắn cũng đã tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, dưới tình huống này, tối hẳn đi, dĩ nhiên chính là thiên tôn đạo, đi tìm cổ tình quân có hay không đợi ở thiên tôn đạo bên trong. Huống chi, cho dù không có cổ tình quân tầng kia quan hệ, hắn cũng phải tự mình đi thiên tôn đạo một lần, từ Thiên Phượng Tiên Tử trong miệng, hắn đã biết bây giờ Mộ Dung Nghê Thường ngay tại thiên tôn đạo bên trong. Coi như chẳng qua là Mộ Dung Nghê Thường, hắn cũng phải đi thiên tôn đạo một lần. Trong phòng, xen lẫn nam nữ tiếng nói chuyện tiết tấu thanh âm không ngừng vang lên. Ước chừng kéo dài hơn một tiếng, như vậy thanh âm mới cuối cùng kết thúc. Bên trong căn phòng, Tiêu Động Trần cùng Thiên Phượng Tiên Tử hai người nằm ở trên giường. Tất cả đều là không được mảnh vải, chẳng qua là bị một tầng thật mỏng linh tằm tia bị che lại. Thiên Phượng Tiên Tử cánh tay đặt ở Tiêu Động Trần trên ngực. Ở mỏng manh linh tằm cái mền xuống, đưa nàng kia dịu dàng thân thể buộc vòng quanh một đạo hoàn mỹ đường cong. Đồng thời, ở trên trán nàng còn có một ít rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Mới vừa rồi trận đại chiến này, mặc dù chỉ là mới kéo dài hơn một tiếng, nhưng đối với nàng thể lực mà nói, cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Mà so sánh với Thiên Phượng Tiên Tử mà nói, Tiêu Động Trần lúc này trạng thái sẽ phải rất nhiều, không chỉ có tinh thần sung mãn, hơn nữa thương thế trong cơ thể lại cũng đều khôi phục không ít. Nếu như không phải là cẩn thận đi xem lời nói, thậm chí cũng phát hiện không trong cơ thể hắn có thương tích. Cùng Lô Đỉnh song tu, quả nhiên rất nhiều chỗ tốt, Tiêu Động Trần trong lòng âm thầm nói nhỏ. Mặc dù bây giờ Thiên Phượng Tiên Tử đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới, nhưng bởi vì công pháp duyên cớ, nàng tự thân vẫn như cũ mang theo Lô Đỉnh đặc tính. Không khen nói, coi như tu hành Lô Đỉnh lời nói, cho dù là dõi mắt toàn bộ Nguyên Châu, Thiên Phượng Tiên Tử cũng tuyệt đối là tốt nhất kia một cái. Dù sao Thiên Phượng Tiên Tử bây giờ tu vi nhưng là đã đạt tới thiên nhân cảnh giới. Thiên nhân cảnh giới Lô Đỉnh, toàn bộ Nguyên Châu, trừ Thiên Phượng Tiên Tử ra, còn có ai? Hơn nữa, Thiên Phượng Tiên Tử bản thân còn có trời sinh mị thể thể chất. Coi như Lô Đỉnh lời nói, càng là có thể để cho hiệu quả có không nhỏ tăng lên. Ỷ Thiên, ngươi nói chúng ta có thể vĩnh viễn giống như vậy chung một chỗ sao? Thanh âm ôn nhu, bỗng nhiên từ Thiên Phượng Tiên Tử trong miệng ung dung truyền ra. Tiêu Động Trần đang ở kiểm tra thương thế trong cơ thể. Nghe nói như vậy sau nhất thời vẻ mặt hơi chăm chú. Thiên Phượng, ta, Tiêu Động Trần có chút trầm ngâm, đang muốn mở miệng, bất quá chỉ là vừa mới vừa nói ra ba chữ mà thôi. Nhất căn tiêm bạch ngón tay ngọc liền đem hắn ngăn cản lại. Ngươi không cần trả lời. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, ta biết ngươi sẽ không theo liền bị nữ nhân phiên bán ở. Thiên Phượng Tiên Tử trên mặt lộ ra một nụ cười, hơn nữa, ngươi cũng không nên cũng chỉ có một nữ nhân đi. Ngạch, cái này, Tiêu Động Trần có chút lúng túng sờ mũi một cái, xác thực, hắn đã có mấy cái nữ nhân, hơn nữa sau này, nói không chừng sẽ còn thay đổi nhiều. Tống ra tên tiểu nha đầu kia đây, có phải hay không cũng là nữ nhân ngươi? Thiên Phượng Tiên Tử nhìn Tiêu Động Trần, mở miệng hỏi lại, Tiêu Động Trần không nói gì, chẳng qua là khẽ gật gật đầu. Thiên Phượng, mặc dù ta có rất nhiều nữ nhân, nhưng ở trong lòng ta, vẫn như cũ sẽ phi thường yêu ngươi. Tiêu Động Trần vẻ mặt nhìn Thiên Phượng Tiên Tử, chậm rãi mở miệng, Thiên Phượng Tiên Tử biểu hiện trên mặt cũng rất là trịnh trọng. Bất quá rất nhanh, nàng liền bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, cái loại này dáng vẻ, thật là muốn điên đảo chúng sinh. Ha ha ha, ta đều là trêu chọc ngươi thì sao? Nhìn ngươi khẩn trương thành cái bộ dáng này, Thiên Phượng Tiên Tử tuét miệng cười một tiếng, trong mắt nhất thời lộ ra mấy phần hoạt bát ánh sáng. Tiêu Động Trần hơi ngẩn ra. Bất quá rất nhanh cũng là phục hồi tinh thần lại, được a, ngươi dám trêu chọc ta. Tiêu Động Trần cố làm hung ác mở miệng, chợt bỗng nhiên tà mị cười một tiếng, hai tay rơi vào Thiên Phượng Tiên Tử trên người, bắt đầu trở nên không ở yên. Đừng, ta không dám. Thiên Phượng Tiên Tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ bối rối, vội vàng hướng Tiêu Động Trần cầu xin tha thứ, nhưng Tiêu Động Trần lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho nàng. Chẳng qua là một hồi công phu, sẽ để cho Thiên Phượng Tiên Tử sắc mặt trở nên mê ly lên. Chương 1905, Hợp Hoan Tông người vừa tới. Cho phép yên, trong phòng, Thiên Phượng Tiên Tử mang trên mặt màu hồng ánh nắng đỏ rực. Trong miệng thổ khí như lan, ánh mắt mê ly, nhìn cực kỳ mê người, coi như trời sinh mị thể, Thiên Phượng tiên tử bất cứ lúc nào nhất cử nhất động cũng sẽ mang cực lớn mị hoặc năng lực, trước nàng coi như Hợp Hoan tông tông chủ, thực lực cường đại, địa vị cao quý, cho nên cho dù là trời sinh mị thể, nhưng nhân vật bình thường cũng không dám đối với nàng có ý kiến gì. Nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói lại bất đồng, như hôm nay Phượng tiên tử không được mảnh vải, cứ như vậy nằm ở trong lòng ngực của hắn, ở trên trời sinh mị thể cám dỗ xuống, hắn lại làm sao có thể nhịn được. Lúc này mắt thấy Thiên Phượng tiên tử đã là quần áo nhâm quân thải cật dáng vẻ. Tiêu Động Trần đang chuẩn bị tiến vào chính đề, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, ở trên trời Phượng tiên tử trên thân chạy hai tay nhất thời dừng lại. Thế nào? Thiên Phượng tiên tử trước tiên liền phát hiện Tiêu Động Trần dị thường. Hỏi mở miệng, có người tới. Tiêu Động Trần ánh mắt có chút nheo lại, tiếng nói truyền ra, nhất thời để cho Thiên Phượng tiên tử chân mày cũng nhíu lại. Có người, người nào, còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên đang lúc này, ở trên trời Phượng tiên tử cảm ứng bên trong, có một cổ bá đạo lực lượng bỗng nhiên tràn vào Hợp Hoan tông bên trong. Không có bất kỳ che giấu, cứ như vậy xông vào, Thiên Phượng, lăn ra đây cho ta, vang vọng thanh âm đàm thoại, trong nháy mắt ngay tại toàn bộ Hợp Hoan tông bên trong vang vọng. Truyền vào đông đảo Hợp Hoan tông chi trong tai người, thanh âm này chính là một người đàn bà. Mặc dù thanh âm nghe rất là thanh thúy, bất quá tại loại này trong giọng nói, nhưng là mang theo một ít oán hận còn có tức giận. Hiển nhiên là lai giả bất thiện, là ai? Tiêu Động Trần nhìn về phía Thiên Phượng tiên tử, mở miệng hỏi, không biết. Thiên Phượng tiên tử lắc đầu một cái, tâm niệm vừa động, một bộ váy đầm dài màu trắng liền xuất hiện ở trên người nàng. Đưa nàng kia dịu dàng thân thể mềm mại hoàn toàn che giấu. Ta đi ra trước xem một chút, Thiên Phượng tiên tử hướng Tiêu Động Trần nói một tiếng, sau đó trực tiếp xoay người, đi ra khỏi phòng, đồng thời trong quá trình này, nàng biểu hiện trên mặt cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh giá. Cùng trận đánh lúc trước Tiêu Động Trần thời điểm quyến rũ cùng tiểu nữ nhân. Thật là tưởng như hai người, lúc này, theo trước đạo thanh âm kia vang lên, Hợp Hoan tông bên trong phần lớn đệ tử cũng đều bị kinh động. Rối rít đi ra, cha xem rốt cục xảy ra tình huống gì, ở tại bọn hắn dưới ánh mắt, chỉ thấy trên bầu trời bất ngờ tồn tại một trận màu vàng kim đuổi đi xe. Ở đuổi đi trước xe phương, có bốn con kim sắc thiên mã, hai cánh chớp động gian. Kéo theo đuổi đi xe trên bầu trời vững vàng trôi lơ lửng, mà ở đuổi đi xe bên trong chính là tổng cộng tồn tại hai bóng người một nam một nữ, trong đó tên đàn ông kia là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử diện mục trầm ổn, một đầu tóc đen xóa ở sau lưng, nhìn rất là bá đạo, mà ở trên người hắn chính là người mặc kim sắc nhuyễn giáp toàn thân vàng óng, nhìn tràn đầy đều là quý khí. Về phần người đàn bà kia, so sánh với người đàn ông trung niên mà nói, nhìn tuổi tác liền lớn hơn rất nhiều. Hoàn toàn liền là một gã lão phụ hình tượng, tóc trắng xám, thân thể còng lưng, thậm chí ngay cả mặc trên người quần áo cũng nhìn tràn đầy già nua khí tức. Ngươi phải nhớ kỹ, ta chỉ cho ngươi xuất thủ một lần, sau lần này, ta ngươi giữa liền hoàn toàn thanh toán xong, ngày sau cũng sẽ không có bất kỳ liên hệ. Đuổi đi trên xe, người đàn ông trung niên đứng ở nơi đó, hướng bên cạnh lão phu chậm rãi mở miệng, hắn cũng không có đi nhìn tên này lão phụ, biểu hiện trên mặt cũng rất là bình tĩnh, không có biến hóa chút nào, còn cô gái kia, lúc này chính là vừa vặn ngược lại. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nghe được người đàn ông trung niên này lời nói sau, thương mặt dạn mày dày nhưng là có chút co giúp hai cái. Bất quá mặc dù như vậy, nhưng nàng nhưng cũng vẫn gật đầu, chỉ cần Thiên Phượng chết, ta sau này tuyệt đối sẽ không lại đi dây dưa ngươi. Lão phụ nhìn người đàn ông trung niên, thanh thúy thanh âm đàm thoại từ trong miệng nàng chậm rãi truyền ra. Không sai, chính là thanh thúy, tên này lão phụ bề ngoài nhìn, rõ ràng đã là cực kỳ già nua, nhưng nàng thanh âm nói chuyện. Nhưng là còn giống như một chừng 20 tuổi cô gái trẻ tuổi một dạng, nghe không nói có bao nhiêu êm tai, nhưng so sánh với nàng bề ngoài đến xem, cũng tuyệt đối là có chút không phù hợp, loại cảm giác đó, giống như đem một người tuổi còn trẻ nữ tử đuổi ở một cái già nua trong túi ra như thế. Hết sức không được tự nhiên, bất quá đối với cái này, kia người đàn ông tuổi trung niên nhưng là cũng không có phản ứng gì. Hiển nhiên đối với cái này hết thảy đã sớm thói quen. Lúc này ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới, chợt thấy một đạo bạch y tung bay bóng người xuất hiện. Chính là Thiên Phượng tiên tử. Bên cạnh trung niên nam tử, tên kia lão phụ cũng là ngay đầu tiên phát hiện Thiên Phượng tiên tử hiện thân. Già nua trên khuôn mặt, biểu tình trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Thiên Phượng, lão phụ lạnh giọng cửa ra, thanh thúy thanh thanh âm bên trong, giờ khắc này cũng là xen lẫn vô tận oán giận, đồng thời ở trong mắt nàng, càng là có đậm đà sát ý nổi lên, cũng chính là ánh mắt không thể giết người, nếu không lấy bà lão này bây giờ ánh mắt đến xem. Thiên Phượng tiên tử sợ rằng đều đã chết vô số lần. Phía dưới, Thiên Phượng tiên tử mới vừa đi ra gian phòng của mình. Nghe được thanh âm này sau, nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía lão phụ, nàng chân mày hơi nhíu lại đến, nhìn đứng ở xe vua bên trong lão phụ, trong mắt ít nhiều gì xuất hiện một ít nghi ngờ, đây là người nào, tại sao lại đối với nàng có đậm đà như vậy sát cơ? Ngươi là ai? Thiên Phượng tiên tử nhìn lão phụ, ở nàng trong trí nhớ không có nửa điểm cùng bà lão này tiếp xúc ấn tượng. Hiển nhiên lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thế nào, Thiên Phượng, cái này thì không nhận biết ta. Lão phụ nhìn Thiên Phượng tiên tử, thương trên khuôn mặt già nua bỗng nhiên lộ ra một vệt châm biếm. Năm đó ngươi giết tông chủ, sau đó lại đuổi ta ra Hợp Hoan Tông, chẳng lẽ những thứ này, ngươi tất cả đều quên? Ngươi nói cái gì? Cơ hồ nghe được tên này lão phụ lời nói trong nháy mắt, Thiên Phượng tiên tử sắc mặt chính là chợt biến đổi, nàng nhìn xe vua bên trong tên kia lão phụ, có chút trầm ngâm sau, mới rốt cục hỏi ngươi là cho phép yên, thế nào, ngươi cảm thấy không giống sao? Lão phụ trên mặt lộ ra một vệt cười trào phúng ý. Chẳng qua là lại không biết là đúng Thiên Phượng tiên tử hay là đối với chính mình. Ngươi làm sao sẽ biến thành loại dáng vẻ này? Thiên Phượng tiên tử mở miệng hỏi lại, trong đầu, chính là hiện ra một đoạn đã phủ đầy bụi rất nhiều năm trí nhớ. Cho phép yên, từng tại Hợp Hoan Tông bên trong, duy nhất một có thể ở Thiên Phú Thượng cùng nàng so sánh Hợp Hoan Tông đệ tử. Năm đó thời điểm, bởi vì nàng cùng cho phép yên đều vô cùng trẻ tuổi. Cho nên đang tu hành trong quá trình, thường thường cũng sẽ phát sinh một ít mâu thuẫn cùng cạnh tranh. Chẳng qua là càng về sau, bởi vì nàng trong tu hành nhất nhậm Hợp Hoan Tông tông chủ truyền cho nàng công pháp. Cho nên tu hành tốc độ trở nên thật nhanh, rất nhanh thì đem cho phép yên hoàn toàn bỏ lại đằng sau. Nhưng cho phép yên lại cũng không phải người bình thường. Mắt thấy đã bị Thiên Phượng tiên tử hất ra, nàng liền bắt đầu điên cuồng tiến hành thuật song tu, cho nên ở phía sau tới trong năm tháng, tu vi rất nhanh thì lại đuổi theo, đến cuối cùng là vượt qua Thiên Phượng tiên tử, cho phép yên lại còn đi chủ động mị hoặc trước một đời Hợp Hoan Tông tông chủ. Cuối cùng thật vất vả đã muốn thành công, nhưng không nghĩ tới vào lúc này, Thiên Phượng tiên tử nhưng là trực tiếp đem tông chủ chém chết. Cứ như vậy, giữa hai người mâu thuẫn nhất thời trở nên càng kịch liệt. Ở trên trời Phượng tiên tử bên này, sở dĩ chặn đánh giết trước một đời tông chủ, hoàn toàn là vì chính mình không trở thành lô đỉnh, nhưng ở cho phép yên xem ra, Thiên Phượng tiên tử làm như vậy nhưng là ở đoạn nàng tu hành chi lộ. Cho nên theo trước một đời Hợp Hoan Tông tông chủ chết đi, giữa hai người chính là phát sinh một trận đại chiến, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Thiên Phượng tiên tử tỉnh, trở thành tân tông chủ, mà cho phép yên là bởi vì chiến bại, rời đi Hợp Hoan Tông. Chương 1906, ngươi cho rằng là chỉ có ngươi mới là, lúc trước thời điểm, bởi vì còn quá trẻ. Cho nên mặc dù cùng cho phép yên giữa tồn tại một ít ân oán, nhưng đối với những thứ này ân oán, Thiên Phượng tiên tử lại căn bản không có một mực để ở trong lòng, mà là theo thời gian đưa đẩy, đem mang theo những thứ này ân oán trí nhớ cũng là dần dần quên lãng. Dù sao ai còn không có cái lúc còn trẻ, bây giờ nàng đã trở thành Hợp Hoan Tông tông chủ, toàn bộ Nguyên Châu bên trong cường đại nhất những người đó một trong. Đương nhiên sẽ không đem loại chuyện này một mực để ở trong lòng. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới là, từ ban đầu cho phép yên rời đi Hợp Hoan Tông sau, lại cuối cùng lại trở về tới, để cho nàng càng không có nghĩ tới là, cho phép yên lại sẽ biến thành hiện tại ở loại dáng vẻ này. Phải biết, ban đầu cho phép yên cũng bất quá chẳng qua là lớn hơn nàng mấy tuổi mà thôi. Đối với tu sĩ mà nói, tuyệt đối coi như là một thời đại người, nhưng bây giờ, nàng chính là tuyệt đại phong hoa, tại sao cho phép yên lại sẽ biến thành một cái lão phụ? Kém như vậy cách, cũng thật sự là quá lớn, ta vì sao lại biến thành loại dáng vẻ này? Nghe được Thiên Phượng tiên tử hỏi. Cho phép yên kia thương trên khuôn mặt già nua giữ tợn ý nhất thời trở nên càng nhiều. Nàng nhìn Thiên Phượng tiên tử, cả giận nói, Thiên Phượng, cái vấn đề này ngươi lại còn không thấy ngại hỏi ra lời. Nếu như không phải là ngươi lời nói, ta bây giờ làm sao biết trở nên như thế, cùng ta có quan hệ. Cho phép yên, những năm gần đây, chúng ta hẳn là lần đầu tiên thấy đi. Thiên Phượng tiên tử cau mày nhìn cho phép yên, mở miệng nói, ha ha, ngươi nói không sai, kể từ năm đó ngươi đuổi ta ra Hợp Hoan Tông sau. Đúng là ta ngươi lần đầu tiên gặp mặt. Cho phép yên cười lạnh một tiếng, đạo, bất quá mặc dù là lần đầu tiên cách nhìn, nhưng mấy năm nay ta nhưng xưa nay cũng không có quên ngươi. Đồng thời ta liều mạng tu hành, không chọn hết thảy thủ đoạn, là vì để cho hôm nay có thể trước thời gian đến. Cho phép yên, năm đó sự tình cũng đã qua lâu như vậy, ngươi tại sao còn muốn có lớn như vậy chấp niệm? Thiên Phượng tiên tử nhìn cho phép yên, cảm thấy cho phép yên có chút quá mức, dù sao ban đầu hai người bọn họ tu vi cũng đều không mạnh. Hơn nữa còn cũng tuổi rất trẻ. Làm sao có thể là năm đó phát sinh chút chuyện nhỏ này đam say mê cả đời. Hừ, Thiên Phượng, chỉ cần ngươi bất tử, năm đó sự tình ta liền nhất định sẽ toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Cho phép yên cắn răng nghiến lợi, cái loại này dáng vẻ, phảng phất muốn trực tiếp đem Thiên Phượng tiên tử xé nát. Thiên Phượng tiên tử mày nhíu lại chặt hơn, nàng thật là không có nghĩ đến, nhiều năm như vậy không thấy, cho phép yên lại đối với nàng còn sẽ có lớn như vậy oán niệm. Hừ, Thiên Phượng, hãy bớt nói nhảm đi, hôm nay ta tới, chính là tới giết ngươi. Cho ta nhận lấy cái chết. Cho phép yên nhìn Thiên Phượng, trong giọng nói bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, nhất thời một đạo to lớn trưởng ấn ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, hướng phía dưới Thiên Phượng tiên tử phái qua. Thiên Phượng tiên tử chân mày chỉ nhíu lại, đối mặt đạo dấu tay này cũng không có chút nào muốn né tránh ý tứ, giống như bạch ngọc điêu khắc mà thành một loại quả đấm trực tiếp đánh ra. Một quyền mà thôi, liền đem trên bầu trời trưởng ấn đánh thành toái phiến. Hừ, ngược lại thật có chút thực lực. Cho phép yên lạnh rên một tiếng, Đối với Thiên Phượng Tiên Tử có thể một quyền đem chính mình trưởng ấn nổ cũng không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao Thiên Phượng Tiên Tử cũng là cả Nguyên Châu trong phạm vi nổi danh một trong cường giả. Thiên nhân cảnh giới bên dưới, thậm chí cũng không có gì đối thủ. Thiên Phượng, năm đó ta thua dưới tay ngươi, lần này, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể hay không thể lần nữa thắng ta. Cho phép Yên lời nói lạnh giọng mở miệng, lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng bỗng nhiên một bước từ kia trên xe kéo đi ra. Hai chân phía dưới, một đóa linh lực đám mây nhất thời ngưng tụ mà ra. Thiên Phượng Tiên Tử đứng ở phía dưới, mắt thấy cho phép Yên dưới chân lại có linh lực đám mây xuất hiện. Kiều Mỹ trên mặt nhất thời biến đổi, thiên nhân cảnh giới, Thiên Phượng Tiên Tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, mở miệng nói, linh lực đám mây, bất ngờ chính là thiên nhân cảnh giới tu sĩ lớn nhất dấu hiệu. Thế nào, nhìn ra, thấy Thiên Phượng Tiên Tử kinh ngạc dáng vẻ, cho phép Yên khóe miệng nhất thời vén lên một tia cười lạnh. Tuy nói là đột phá đến thiên nhân cảnh giới, nàng bỏ ra cực giá thật lớn, nhưng bây giờ có thể thấy Thiên Phượng Tiên Tử loại này kinh ngạc dáng vẻ. Đến cũng là một không tệ sự tình, người tu vi làm sao có thể tấn thăng nhanh như vậy. Thiên Phượng Tiên Tử nhìn cho phép Yên, phải biết, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần lời nói. Bây giờ cho dù là nàng đều không cách nào đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Cho phép Yên thiên phú cũng còn không bằng nàng, làm sao có thể cũng giống vậy đạt tới thiên nhân chi cảnh. Thế nào, ngươi cũng muốn biết, cho phép Yên khinh thường cười một tiếng, đáng tiếc, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói cho ngươi. Thiên Phượng, ta đây sẽ để cho ngươi nếm thử một chút, thiên nhân cảnh giới tu sĩ thủ đoạn, cơ hồ ở thanh âm vừa mới sau khi rơi xuống trong nháy mắt. Cho phép Yên liền xuất thủ lần nữa, chỉ thấy nàng hai tay bắt pháp quyết, nhất thời một cổ huyền diệu lực lượng tự trong cơ thể nàng tản ra, đem chung quanh thiên địa linh lực rối rít khuấy động. Thiên Phượng, đi chết đi, huyền ma tay, bén nhọn thanh âm đàm thoại vang lên, chỉ thấy vào giờ khắc này, theo thanh âm truyền ra, cho phép Yên một trưởng vỗ ra, trong thiên địa linh lực khuấy động lúc, một đạo to lớn trưởng ấn lần nữa ngưng tụ thành hình. Chẳng qua là cùng trước bất đồng là, lần này thành hình trưởng ấn so với trước đạo kia trưởng ấn phát tán ra khí tức nhưng là cường đại hơn nhiều, uy thế như vậy, cho dù là tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ thấy, cũng tất nhiên sẽ cả kinh rất sắc, sinh ra một loại khó mà chống cự cảm giác. Trên bầu trời, theo một dấu bàn tay thành hình, cho phép Yên kia thương trên khuôn mặt già nua nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý. Dưới cái nhìn của nàng, coi như lấy Thiên Phượng Tiên Tử thực lực, một trường này không cách nào đem Thiên Phượng Tiên Tử đánh giết. Nhưng đem Thiên Phượng Tiên Tử đánh trọng thương nhưng là không có vấn đề gì. Đến lúc đó nàng sẽ xuất thủ đem Thiên Phượng Tiên Tử đồng phục. Sau khi muốn chém giết muốn róc thịt, còn chưa phải là mặc cho nàng xử trí. Trên mặt đất, mắt thấy dấu tay kia ngay đầu vỗ xuống, Thiên Phượng Tiên Tử sắc mặt cũng là thoáng trở nên ngưng trọng một ít. Bất quá mặc dù như thế, nhưng nàng lại cũng không hoảng hốt chút nào, thân hình chợt lóe, sau đó liền hướng trên bầu trời trưởng ấn, chợt tiến lên, giữa không trung, to lớn trưởng ấn đột nhiên nổ bể ra đến, cuồng bạo linh lực hướng chung quanh không trung nhất thời tản ra. Nhìn như vậy hình ảnh, cho phép Yên khóe miệng nụ cười trở nên càng nhiều, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy một đạo thân ảnh từ kia cuồng bạo sóng linh lực bên trong đột nhiên lao ra, vững vàng trôi lơ lửng ở trên bầu trời, thoáng chốc, cho phép Yên khóe miệng nụ cười hơi ngừng. Nàng chết nhìn chòng chọc kia ở phía trước trên bầu trời trôi lơ lửng Thiên Phượng Tiên Tử. Già nua trong con ngươi, có nồng nặc vẻ khó tin, nhanh chóng trào hiện ra, ngươi tu vi, điều này sao có thể? Cho phép Yên nhìn Thiên Phượng Tiên Tử dưới chân linh lực đám mây. Cái loại này thanh âm, đã là trở nên cực kỳ bén nhọn, Thiên Phượng Tiên Tử, lại cũng là một gã thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho là, chỉ có ngươi mới là thiên nhân cảnh giới tu sĩ sao? Thiên Phượng Tiên Tử khóe miệng cười trúng chính, nhàn nhạt thanh âm truyền vào cho phép Yên trong tai, khiến cho phép Yên con người cũng trở nên hung hăng teo lại tới. Chương 1907, Thiên Phượng xuất thủ. 11 đạo phượng ảnh, chỉ có ngươi mới là thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Giờ khắc này, ở cho phép Yên trong đầu, đạo này thanh âm đàm thoại đang điên cuồng quanh quẩn. Xác thực, lần này ở đi tới Hợp Hoan Tông trước, nàng ý nghĩ trong lòng chính là như vậy, dù sao là một danh thiên nhân cảnh giới tu sĩ, dù là chỉ là dựa vào song tu chi pháp cưỡng ép tăng lên tới thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Nàng cũng rất rõ ràng đột phá đến thiên nhân cảnh giới rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Không nói đến người khác, liền nói nàng, làm tướng đột phá tu vi đến thiên nhân cảnh giới, không chỉ có cùng thiên nhân cảnh giới tu sĩ song tu. Hơn nữa còn vứt bỏ chính mình vượt qua 8 phần 10 thọ nguyên. Cho dù là như vậy, cũng mới chỉ chẳng qua là khó khăn lắm đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh mà thôi. Cả đời không thể có chút nào tiến bộ, tiêu phí nhiều như vậy tâm tư, mới rốt cục trở thành thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Có thể tưởng tượng được muốn trở thành một tên tiên thiên cảnh giới tu sĩ rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, nhưng hôm nay, theo Thiên Phượng Tiên Tử đem chính mình tu vi toàn bộ bùng nổ. Cái loại này thiên nhân cảnh giới khí tức, nhất thời liền cho nàng tạo thành trước đó chưa từng có rung động. Thiên Phượng Tiên Tử, làm sao có thể cũng đạt tới thiên nhân chi cảnh. Hơn nữa từ Thiên Phượng Tiên Tử khí tức đến xem, mặc dù cũng không có đột phá thời gian bao lâu, nhưng cũng vẫn như cũ so với nàng cái này chẳng qua là khó khăn lắm đột phá đến thiên nhân cảnh. giới tu sĩ cường đại không ít, một khi giao thủ lời nói, Thiên Phượng Tiên Tử phần thắng, tối thiểu có 7 thành, thậm chí lại cao một chút, cũng không phải là không thể được. Chuyện này, ta không tin, ngươi làm sao có thể cũng như vậy sắp đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Cho phép yên chết nhìn chòng chọc Thiên Phượng Tiên Tử, muốn ở trên trời Phượng Tiên Tử trên người nhìn ra một ít dị thường. Nhưng tiếc là, bất luận nàng thấy thế nào, cũng đều không nhìn ra Thiên Phượng Tiên Tử trên người bất cứ vấn đề gì. Như hôm nay Phượng Tiên Tử, tu vi xác thực đã là đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh. Là một gã chân chính thiên nhân cảnh giới cường giả. Nửa năm trước, ở Khánh Quốc thời điểm, người tu vi vẫn tiên thiên đỉnh phong cảnh mà thôi. Bây giờ chỉ là quá khứ nửa năm, người làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Cho phép yên giống như điên cuồng, trong lòng đã bị không dám tin chiếm đầy. Đồng thời, trừ không dám tin ra, trong lòng hắn cũng càng có một ít thê lương cùng điên cuồng. Vì đạt được đến thiên nhân cảnh giới, chân chính đánh bại Thiên Phượng Tiên Tử, nàng đã bỏ ra nhiều như vậy. Nhưng cuối cùng lại tại sao vẫn là không cách nào đem Thiên Phượng Tiên Tử áp chế xuống? Chẳng lẽ nói nàng thật không như Thiên Phượng Tiên Tử? Đối với Cho Phép Yên ý nghĩ trong lòng, Thiên Phượng Tiên Tử cũng không muốn biết, lúc này nàng nhìn Cho Phép Yên, cũng không có gì oán hận cùng lửa giận, chẳng qua là nhàn nhạt nói, Cho Phép Yên, ngươi đi đi, xem ra ta ngươi đã từng là đồng môn phân thượng, ta có thể lại bỏ qua ngươi một lần, ngươi lại muốn cho ta đi. Cho Phép Yên cặp mắt trợn mắt nhìn Thiên Phượng Tiên Tử. Ban đầu thời điểm, Thiên Phượng Tiên Tử liền nói với nàng qua tương tự lời nói. Mà bây giờ, Thiên Phượng Tiên Tử lại đồng dạng nói ra những lời này. Trong hoảng hốt, Cho Phép Yên thấy năm đó một màn kia, toàn bộ Hợp Hoan Tông bên trong, nàng đều thành một cái trò cười. Cái loại này hình ảnh, ban đầu nàng liền thề tuyệt đối sẽ không việc trải qua lần thứ hai. Mà bây giờ, Thiên Phượng Tiên Tử rốt cuộc lại nói ra những lời này. Thiên Phượng, coi như ngươi đồng dạng cũng là thiên nhân cảnh giới, ta cũng phải xem nhìn, thực lực ngươi có thể đạt đến mức nào. Cho Phép Yên hung hăng lắc đầu, đem trong đầu hình ảnh quang ra sau. Chính là lần nữa hướng Thiên Phượng Tiên Tử mở miệng, chỉ thấy nàng hai cái già nua trong ánh mắt đã tất cả đều bị máu đỏ tia thật sự dính đầy. Vừa nói, chỉ thấy thân thể nàng đột nhiên lao ra, mang theo đậm đà thiên địa linh lực, bay thẳng đến Thiên Phượng Tiên Tử tiến lên. Ở phía dưới, đông đảo Hợp Hoan Tông tu sĩ trên mặt toàn bộ đều bắt đầu xuất hiện rung động biểu tình. Mặc dù Cho Phép Yên chẳng qua là yếu nhất cái loại này thiên nhân cảnh giới tu sĩ, nhưng đối với bọn họ mà nói, như cũ cũng hay lại là chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Lúc này theo Cho Phép Yên xuất thủ, cái loại này cường đại sóng linh lực, chẳng qua là mới vừa xuất hiện mà thôi, liền để cho bọn họ cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Chính là thiên nhân cảnh giới chỗ cường đại, dù là chẳng qua là nhỏ yếu như vậy yên, uy thế như vậy đối với thiên nhân cảnh giới bên dưới tu sĩ mà nói, cũng là giống như thiên uy. Đương nhiên, luận ba động này, đối với Thiên Phượng Tiên Tử loại này cùng cảnh tu sĩ mà nói liền căn bản không tính là cái gì. Lúc này mắt thấy Cho Phép Yên xuất thủ công tới, nàng cũng không chậm trễ chút nào, hai tay bắt pháp quyết, nhất thời ở sau lưng nàng từng đạo hư ảo phượng hoàng hư ảnh liền liên tiếp hiện lên. Trong bầu trời này, nhất thời có tiếng phượng hót bắt đầu vang dội, chỉ thấy ở trên trời Phượng Tiên Tử sau lưng, từng đạo hư ảo phượng ảnh hai cánh vỗ vỗ, từng cái cũng tản mát ra không kém gì Cho Phép Yên khí tức cường đại. Đây chính là Hợp Hoan Tông bên trong Long Phượng Chân Kinh. Lúc trước Hoa Bạch Long cùng Tiêu Động Trần lúc giao thủ sau khi, đã từng sử dụng ra khỏi bốn đạo long ảnh, ở trẻ tuổi bên trong liền đã coi như là cao cấp nhất cái loại này thiên tài tu sĩ. Mà bây giờ, ở trên trời Phượng Tiên Tử sau lưng, kia hư ảo phượng ảnh số lượng, hét nhưng đã đạt tới 11 đạo chi nhiều, không sai, chính là 11 đạo, so với đã từng Thiên Phượng Tiên Tử ở phía trước thiên đỉnh phong cảnh thời điểm. Còn nhiều hơn ra lưỡng đạo, thậm chí, liền đây vẫn chỉ là bởi vì Thiên Phượng Tiên Tử vừa mới đột phá không bao lâu duyên cớ. Hay không chỉ là ở trên trời người sơ kỳ cảnh tầng thứ này thượng. Phượng ảnh số lượng chỉ sợ cũng đủ để đạt tới 14 thậm chí là 15 đạo. Mà càng phía sau xuất hiện những thứ kia phượng ảnh, uy lực cũng sẽ trở nên lớn hơn, đến cuối cùng, thậm chí đủ để chém chết thiên nhân. Ly, Phượng Minh vọng về, chỉ thấy vào lúc này, Thiên Phượng Tiên Tử bỗng nhiên hướng Cho Phép Yên ngẩng đầu chỉ một cái. Sau một khắc ở sau lưng nàng xuất ra hiện tại kia 11 đạo phượng ảnh liền liên tiếp xông ra. Cho Phép Yên vẻ mặt chấn động, trong lòng càng là sinh ra kinh sợ ý, đối với Thiên Phượng Tiên Tử cái này công kích, trong lòng nàng lại sinh ra sợ hãi, phá cho ta, Cho Phép Yên lệ quát một tiếng, mắt thấy những thứ kia phượng ảnh vọt tới, trong cơ thể linh lực toàn bộ điều động, nhất thời liền có bác tạp linh lực tự trong cơ thể nàng xông ra. Bị nàng một quyền đánh ra, hướng những thứ kia phượng ảnh điên cuồng trào lên đi, rầm rầm rầm rầm âm, kinh động thiên địa tiếng nổ, vào giờ khắc này theo hai cổ cuồng bạo năng lượng đánh vào. Trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ đất trời, chỉ thấy ở Cho Phép Yên một quyền này bên dưới, có 9 đạo phượng ảnh trong nháy mắt liền giải tán mở. Trên bầu trời trực tiếp nổ lên, đệ thập đạo phượng ảnh, mặc dù cũng không có ngay đầu tiên nổ tung, nhưng trong quá trình này, cuối cùng nhưng cũng là tan vỡ tan rã, không có thể chân chính vọt tới Cho Phép Yên trước mặt. Nhưng mặc dù như thế, có thể theo 10 đạo phượng ảnh liên tiếp tan vỡ, vậy do Cho Phép Yên một quyền bên dưới đánh ra quyền uy cũng rốt cuộc bị tiêu phí hầu như không còn. cho nên ở nơi này 11 đạo phượng ảnh chính giữa. Kia cuối cùng một đạo, cũng là uy lực lớn nhất một đạo phượng ảnh, trực tiếp liền xông phá cho phép yên quyền uy cách chờ. Hai cánh chấn động gian, hướng cho phép yên vị trí chỗ ở, cực tốc tiến lên, giờ khắc này, cho phép yên toàn bộ sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Nàng có thể cảm nhận được, đệ thập nhất đạo phượng ảnh uy lực, tuy nói không thể nào đưa nàng trực tiếp đánh chết, nhưng trọng thương cũng tuyệt đối là không thể tránh được, trừ phi có người giúp nàng đỡ được, nếu không lấy nàng thực lực, căn bản không có thể ngăn cản đi xuống. Chương 1908, Kim Linh Cung Cung Chủ. Dương Thiên, có thể nói, giờ khắc này ở cho phép yên trong lòng, toàn bộ tâm tình đã tất cả đều diễn biến thành tuyệt vọng. Đồng thời còn có một loại nồng nặc bi ai, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, nàng bỏ ra cơ hồ toàn bộ, mới rốt cục trở thành thiên nhân cảnh giới tu sĩ, vẫn như cũ còn chưa phải là thiên phượng tiên tử đối thủ. Lời như vậy, nàng lấy trước kia nhiều chút bỏ ra, há chẳng phải là tất cả đều uổng phí. Cuồng bạo phượng hoàng hư ảnh, mắt thấy cũng đã phải đến cho phép yên trước mặt, loại ba động đó, đem cho phép yên quần áo trên người suy bay phất phới. Mắt thấy đạo này phượng ảnh liền muốn đem thiên phượng tiên tử đánh trúng. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên từ nơi không xa đạo kia đuổi đi trên xe lao ra. Giống như thuấn di một dạng vọt tới cho phép yên trước mặt. Ở dưới chân hắn, giống vậy có một cái linh lực đám mây ngưng tụ ra. Bất ngờ cũng là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, lúc này đối mặt đã tới phụ cận phượng ảnh, hắn không có nửa điểm sợ hãi cùng kiêng kỵ, chợt đấm ra một quyền, chung quanh thiên địa linh lực liền bị dẫn động, hướng kia phượng ảnh đánh tới. Phượng ảnh nổ tung, cuồng bạo năng lượng ba động nhất thời hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích, hướng chung quanh thiên địa nhanh chóng khuếch tán. Cho phép yên vốn cho là mình muốn bị trọng thương, lúc này nhận ra được người đàn ông trung niên xuất thủ đưa nàng bảo vệ đến, trên mặt nhất thời đầy ra vẻ mừng rỡ như điên. Mà cùng cho phép yên vừa vặn ngược lại, thiên phượng tiên tử chính là cau mày, nàng nhìn kia phượng ảnh nổ tung vị trí, theo kia cuồng bạo sóng linh lực tản ra, chỉ thấy người đàn ông trung niên bóng người dần dần hiện ra. Ngươi là ai? Thiên phượng tiên tử trầm giọng mở miệng, nhìn người đàn ông trung niên này dưới chân linh lực đám mây. Dưới chân chính là nhanh chóng nhớ lại ghi chép Nguyên Châu tiên nhân cảnh giới tu sĩ Nguyên Thiên. Bảng, người đàn ông trung niên này tu vi, mặc dù cũng chỉ là thiên nhân sơ kỳ cảnh, nhưng lại rõ ràng đã tại cảnh giới này bên trong dừng lại thời gian rất lâu. Hiển nhiên cũng không phải là vừa mới đột phá, mà nguyên trên thiên bảng cũng chỉ có 19 người mà thôi. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, hơn phân nửa có thể chống lại số hiệu, bất quá rất nhanh, thiên phượng tiên tử chân mày liền mặt nhăn chặt hơn, bởi vì hắn phát hiện, dù là nàng nhớ lại nguyên trên thiên bảng xuất ra hiện tại toàn bộ tu sĩ, cũng không có tìm được cái nào có thể phù hợp người đàn ông trung niên này thân phận. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là Nguyên Châu tu sĩ? Thiên phượng tiên tử trong lòng âm thầm suy đoán, bây giờ nàng có thể nghĩ đến, cũng chỉ có khả năng này. Nhưng là, cũng liền ở trên trời phượng tiên tử cho là như vậy thời điểm. Trung niên nam tử này tiếp theo nói tới nhưng là để cho trong lòng nàng mãnh kinh. Thế nào, thiên phượng tiên tử đã không nhận ra bổn tọa sao? Bổn tọa chính là Kim Linh cung người, nhàn nhạt thanh âm, từ người đàn ông trung niên trong miệng chậm rãi truyền ra. Mà nghe nói như vậy, thiên phượng tiên tử chính là sắc mặt đại biến. Kim Linh cung, ngươi là Kim Linh cung chủ Dương Thiên? Không sai, chính là bổn tọa, người đàn ông trung niên tuét miệng cười một tiếng, gật đầu một cái, thiên phượng tiên tử sắc mặt không ngừng biến hóa. Cho dù là nghe được người đàn ông trung niên thừa nhận, nàng cũng vẫn như cũ có chút khó mà tin được. Đạo, cái này không thể nào, ngươi làm sao biết trở nên còn trẻ như vậy? Thế nào, trở nên tuổi trẻ không được sao? Dương Thiên cười nhạt mở miệng, cũng không có đi trả lời thiên phượng tiên tử nghi ngờ. Thiên phượng tiên tử nhìn Dương Thiên, sau một khắc ánh mắt quét về phía Dương Thiên sau lưng cho phép yên lúc. Bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, giống như là nghĩ đến cái gì. Cho phép yên, ngươi thọ nguyên, không sai, bây giờ ngươi biết, còn không chờ thiên phượng tiên tử nói xong. Cho phép yên liền trực tiếp mở miệng, đem thiên phượng tiên tử lời nói cắt đứt, trong mắt nàng tràn đầy đều là hận ý, sau một khắc đột nhiên nhìn về phía Dương Thiên, Dương Thiên, bây giờ sẽ giúp ta giết nàng. Dương Thiên vẻ mặt nhàn nhạt, đối với cho phép yên lời nói này cũng không trả lời. Bất quá trong mắt hắn, nhưng cũng dần dần bắt đầu có sát ý nổi lên, Dương công chủ, ta người không thù không oán, người thật muốn giết ta. Thiên phượng tiên tử nhìn Dương Thiên, giờ khắc này rõ ràng cảm giác có một cổ khí tức nguy hiểm ở Dương Thiên trên người tản ra. Dù sao Dương Thiên có thể là một vị uy tín lâu năm thiên nhân cảnh giới cường giả. Ở nguyên trên thiên bảng hạng càng là đã đến người thứ 10. Loại thực lực đó, căn bản không phải nàng loại này vừa mới đột phá thiên nhân cảnh giới tu sĩ có thể so sánh. Thiên Phượng Tông chủ, ta cũng chỉ là chịu người nhờ vả thôi, không nên quá để ý. Dương Thiên nhàn nhạt vừa nói, giống như đánh chết thiên phượng tiên tử chuyện này, cùng hắn căn bản không có bất kỳ liên hệ. Lúc này theo lời nói hạ xuống, chỉ thấy trên người hắn bỗng nhiên có cường hãn khí tức xông ra. Còn chưa chân chính động thủ. Cái loại này cường hãn ba động, sẽ để cho thiên phượng tiên tử cảm giác một cổ áp lực đưa nàng bao ở trong đó. Thật là mạnh khí tức, thiên phượng tiên tử trong lòng nghiêm nghị, tuy nói đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên thấy Dương Thiên. Nhưng trước thời điểm, nàng còn chỉ là một tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà nói. Dương Thiên đương nhiên sẽ không đối với nàng thả ra cái gì uy năng. Nhưng bây giờ theo Dương Thiên bùng nổ, loại khí tức đó nhất thời sẽ để cho nàng có rõ ràng cảm thụ. Thiên Phượng, bất luận như thế nào, hôm nay cũng tất nhiên sẽ là ngươi tử kỳ. Cho phép Yên trên mặt xuất hiện sung sướng biểu tình, có Dương Thiên xuất thủ, cho dù Thiên Phượng tiên tử đồng dạng là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, nhưng nàng cũng như cũ không cho là Thiên Phượng tiên tử có thể từ Dương Thiên trong tay sống sót. Dù sao Dương Thiên thực lực nhưng là rất mạnh, nguyên trên thiên bảng người thứ 10, cho dù là so sánh với những thứ kia uy tín lâu năm thiên nhân cảnh giới tu sĩ mà nói, đều đã có thể coi là cường giả, huống chi là đối mặt Thiên Phượng tiên tử. Bạch, một tiếng, chỉ thấy một cán tản ra kim quang tam tiêm lưỡng nhận đao chợt bắn ra. Dương Thiên thủ trưởng nắm chặt, nhất thời liền đem nắm trong tay. Thiên Phượng tông chủ, đắc tội. Dương Thiên vẻ mặt nhàn nhạt, mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng không có bất kỳ khách khí ý tứ. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao thượng kim quang đại phóng, đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng vừa lúc đó, bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm nhưng là bỗng nhiên ở trong bầu trời này vang lên. Truyền vào Dương Thiên trong tai, nghĩ tưởng đối với nữ nhân ta động thủ, ngươi hỏi qua ta sao? Nghe được câu này ngữ, Dương Thiên chân mày nhất thời nhíu lại, ánh mắt men theo thanh âm nhìn. Sau đó liền thấy, ở phía dưới trên mặt đất, có một đạo tuổi trẻ bóng người xuất hiện, đang ở ngửa đầu nhìn hắn. Chương 1909, xấu xí, nói nhảm liền, đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Chỉ thấy hắn lúc này ngửa đầu quan sát, đang xem đến trên bầu trời Dương Thiên. Ngươi là ai? Dương Thiên chân mày thật chặt nhíu lại, mới vừa rồi hắn nghe được cái gì? Tiêu Động Trần lại nói Thiên Phượng tiên tử là hắn nữ nhân. Nếu như Tiêu Động Trần thực lực cường đại cũng liền thôi. Nhưng lúc này ở hắn kiểm tra xuống, Tiêu Động Trần tu vi rõ ràng chỉ có tiên thiên trung kỳ cảnh mà thôi. Mặc dù tuổi tác còn rất trẻ, nhưng tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, có thể được Thiên Phượng tiên tử vừa ý. Đừng nói bây giờ Thiên Phượng tiên tử đã là một tên thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Coi như chỉ là tiên thiên đỉnh phong cảnh, hắn cũng không cảm thấy Thiên Phượng tiên tử sẽ vừa ý Tiêu Động Trần loại nhỏ yếu này tu sĩ. Hòa Dương Thiên ý tưởng không sai biệt lắm, còn có lúc này đứng sau lưng Dương Thiên cho phép yên. Nghe tới Tiêu Động Trần lại nói Thiên Phượng tiên tử là hắn nữ nhân sau, nàng nhất thời liền không nhịn được ngẩn người một chút, đang nói đùa sao, Thiên Phượng tiên tử thế nào sẽ thích một cái nhỏ yếu như vậy tu sĩ. Ta sao, đương nhiên là nàng nam nhân, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói chỉ thấy sau lưng của hắn bỗng nhiên có linh lực song rực ngưng tụ. Hai cánh vỗ vỗ, mang theo thân thể của hắn trực tiếp liền bay đến trên bầu trời. Đi tới Thiên Phượng tiên tử bên người, đến khi hắn cánh tay, vào lúc này cũng là vô cùng tự nhiên thả vào Thiên Phượng tiên tử ngang hông. Đem Thiên Phượng tiên tử ôm vào lòng, có thể nói. Tiêu Động Trần lần này cử động, tuyệt đối coi là phi thường vô lễ, nhất là đối với Thiên Phượng tiên tử loại này phong hoa tuyệt đại nữ nhân mà nói. Càng phải như vậy, nếu như không có chân chính cảm tình cơ sở, như vậy cử động, tuyệt đối đủ để cho Thiên Phượng tiên tử đem Tiêu Động Trần giết chết vô số lần. Nhưng để cho Dương Thiên cùng cho phép yên cũng không nghĩ tới là, cho dù là Tiêu Động Trần làm ra vô lễ như thế cử động, Thiên Phượng tiên tử cũng không có chút nào bài xích cùng không ưa. Vừa vặn ngược lại, ở Tiêu Động Trần sau khi xuất hiện, Thiên Phượng tiên tử càng là làm ra một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ. So với chi lúc trước cái loại này cao quý cùng cường đại hoàn toàn bất đồng. Bất luận là Dương Thiên hay lại là cho phép yên, vào giờ khắc này toàn bộ đều cảm giác sững sốt, chẳng lẽ nói Tiêu Động Trần trước nói là thật, Thiên Phượng tiên tử thật là hắn nữ nhân. Thậm chí, đừng nói là Dương Thiên cùng cho phép yên, thấy trên bầu trời hình ảnh sau, liền ngay cả những Hợp Hoan tông đó tu sĩ cũng tất cả đều sững sốt. Mấy ngày trong, bọn họ mặc dù biết Tiêu Động Trần vẫn luôn đợi ở Hợp Hoan tông, nhưng căn bản không biết Tiêu Động Trần cùng Thiên Phượng tiên tử giữa lại nhưng đã chắc chắn quan hệ, chỉ cho là Tiêu Động Trần là ở chỗ này dưỡng thương mà thôi. Không nghĩ tới, bây giờ Tiêu Động Trần lại suốt ngày Phượng tiên tử nam nhân. Thiên Phượng, ngược lại không nghĩ tới, nhiều năm như vậy không thấy, người cũng đã bắt đầu thích loại tuổi trẻ này mặt trắng nhỏ. Cho phép yên nhìn Thiên Phượng tiên tử, trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần khinh thường cùng châm chọc. Dưới cái nhìn của nàng, coi như Thiên Phượng tiên tử hiện tại chính thức cùng với Tiêu Động Trần, cũng bất quá chẳng qua là nhất thời nổi dậy mà thôi. Nếu không lấy Thiên Phượng tiên tử thiên nhân cảnh giới tu vi, lại làm sao có thể sẽ tìm một cái tiên thiên trung kỳ cảnh tiểu tu sĩ. Cho phép yên, ngươi không nên nói bậy. Thiên Phượng tiên tử vẻ mặt giận dữ, còn lại nàng có thể không so đo, nhưng cho phép yên trên nàng danh dự, hay lại là ngay trước Tiêu Động Trần mặt, điểm này là nàng vô luận như thế nào cũng không cho phép. Thế nào, bị ta nói bên trong? Mắt thấy Thiên Phượng tiên tử cử động, cho phép yên không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười nói: Thiên Phượng, nói một chút coi, ở tên mặt trắng nhỏ này trước, ngươi còn có quá nhiều thiếu nam nhân, Hợp Hoan đệ tử trong tông đều là nam nữ song tu. Ngươi cái này làm tông chủ, chỉ sợ cũng sẽ không quá thanh khiết đi, cho phép yên, ngươi câm miệng cho ta. Thiên Phượng tiên tử mở miệng gầm lên, hai con mắt bên trong càng là tràn đầy lửa giận, chẳng qua là nàng càng là như thế, cho phép yên thì càng hưng phấn, lúc này nhìn Thiên Phượng tiên tử, đang muốn mở miệng lại nói, nhưng vào lúc này, ngươi không biết, ngươi nói nhảm rất nhiều sao? Nghe nói như vậy, cho phép Yến nhất thời ngẩn ra, bất quá sau một khắc sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Nàng ánh mắt đột nhiên hướng Tiêu Động Trần nhìn, trong mắt tràn đầy đều là sát ý, Thiên Phượng Tiên tử thực lực mạnh hơn nàng, nói chuyện cùng nàng tự nhiên không có gì, nhưng Tiêu Động Trần đâu rồi? Chính là một cái tiên thiên trung kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Lại cũng dám như vậy nói chuyện cùng nàng. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết. Cho phép Yên ánh mắt có chút nheo lại, nếu như không phải là Thiên Phượng Tiên tử lời nói, nàng bây giờ tuyệt đối đã xuất thủ đem Tiêu Động Trần đánh chết. Xấu xí cũng liền thôi, còn nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Động Trần nhàn nhạt lắc đầu, mặc dù nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng nghe ở cho phép Yên trong tay sau, nhưng là để cho nàng như muốn phát điên. Dương Thiên, ta muốn ngươi giúp ta kiềm chế Thiên Phượng, ta muốn giết tiểu tử này. Cho phép Yên nhìn về phía Dương Thiên, trầm giọng mở miệng, Dương Thiên gật đầu một cái, đồng ý cho phép Yên điều thỉnh cầu này, với hắn mà nói, kiềm chế Thiên Phượng tiên tử, căn bản không coi là khó khăn gì chuyện, tốt, cho phép Yên cũng là trọng trọng gật đầu, sau một khắc thân thể vọt thẳng ra, hướng Niếp Thiên tiến lên, ung ung, thiên nhân sơ kỳ cảnh tu vi, khiến cho phép Yên chỉ là vừa động một cái thân. Chung quanh thì có như sấm trầm thấp tiếng nổ vang rồi. Trong thiên điện linh lực, càng là bay thẳng đến cho phép Yên bên người hội tụ. Ở nàng dưới sự dẫn động với tuôn hướng Tiêu Động Trần. Ở cho phép Yên phía sau, Dương Thiên khí thế đem Thiên Phượng Tiên tử vững vàng phong tỏa. Chẳng qua là rất nhanh trên mặt hắn liền không nhịn được lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bởi vì hắn phát hiện, đối mặt cho phép Yên như vậy xuất thủ, Thiên Phượng Tiên tử lại không chút nào muốn động tay ngăn trở ý tứ. Nhìn, giống như căn bản không lo lắng Tiêu Động Trần sinh giống như chết. Ừ, phát hiện như vậy, để cho Dương Thiên trong lòng nhất thời sinh ra một ít nghi ngờ. Trước nhìn Thiên Phượng Tiên tử biểu hiện, đối với Tiêu Động Trần hẳn là chân chính tồn tại cảm giác tình mới là. Nhưng bây giờ, vì sao lại như thế không thèm chú ý đến cho phép Yên xuất thủ? So sánh với Dương Thiên, cho phép Yên sự chú ý là căn bản không có đặt ở Thiên Phượng Tiên tử trên người. Tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới Thiên Phượng Tiên tử như vậy dị thường. Lúc này nàng toàn bộ trong mắt cũng chỉ có Tiêu Động Trần. Duy nhất tâm tư, chính là để cho Tiêu Động Trần chết ở trong tay nàng. Tiểu tử, chết đi cho ta, cho phép Yên trong miệng phát ra một đạo bén nhọn thanh âm. Già nua thủ trưởng đưa ra, bay thẳng đến Tiêu Động Trần cổ bắt đi, có thể nói, vào lúc này, cho phép Yên đã đem Tiêu Động Trần nhìn thành một người chết. Chính là tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi, ở trước mặt nàng có thể có phản kháng gì năng lực. Lúc này, mắt nhìn mình thủ trưởng cự ly Tiêu Động Trần cổ chỉ có gang tấc cự ly. Đang lúc nàng cho là Tiêu Động Trần sẽ trực tiếp bị nàng phơi nắng chết thời điểm. Bỗng nhiên đang lúc này, chỉ nghe ở Tiêu Động Trần trong miệng, bỗng nhiên có một đạo nhàn nhạt thanh âm đàm thoại lan truyền ra. Không biết sống chết, thanh âm truyền ra, để cho phép Yên biểu tình nhất thời ngẩn người một chút. Nàng chưa kịp phản ứng, lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên một quyền đánh ra. Hướng thiếu nữ khô héo thủ trưởng, một quyền liền trực tiếp đánh tới. Chương 1910, ngươi là người nào? Tiêu Y Thiên, đối với Tiêu Động Trần xuất thủ, cho phép Yên không bảo hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng trong lòng ngoài ý muốn ý cũng vẫn như cũ cực kỳ đậm đà. Một mặt là nàng không nghĩ tới, mặt đối với chính hắn một thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Tiêu Động Trần lại còn có thể có xuất thủ lá gan. Mặt khác, là cũng là bởi vì Tiêu Động Trần tốc độ xuất thủ. Phải biết, nàng nhưng là trước với Tiêu Động Trần xuất thủ, mặc dù trong lúc này vượt qua giữa hai người cự ly. Nhưng ở Tiêu Động Trần xuất thủ trước, nàng công kích cự ly Tiêu Động Trần cũng đã vô cùng quá gần. Mà ở thời gian ngắn ngủi bên trong, Tiêu Động Trần lại còn có thể kịp thời xuất thủ. Há chẳng phải là nói Tiêu Động Trần tốc độ xuất thủ lại so với nàng còn phải nhanh hơn. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Như vậy ý nghĩ, ở cho phép Yên trong lòng cực tốc thoáng qua. Bất quá dù vậy, hắn thật ra thì cũng vẫn như cũ không có đem Tiêu Động Trần quá mức để ở trong lòng. Tiên thiên cuối cùng chỉ là tiên thiên, làm sao có thể cùng thiên nhân cảnh giới tu sĩ so sánh. Lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần một quyền đánh ra, nàng cũng không có chút nào nhút nhát ý tứ, kia khô cạn thủ trưởng, trực tiếp liền hung hăng nắm lên đi. Trầm thấp tiếng nổ, ở hai người thủ trưởng tiếp xúc địa phương trong nháy mắt truyền ra. Cho phép Yên thần sắc dữ tợn, nguyên vốn cho là mình chính là một đòn tất sát, vậy mà lúc này theo va chạm phát sinh. Nàng sắc mặt nhưng là chợt cuồng biến, chỉ vì vào lúc này, nàng lại cảm nhận được một cổ dễ như bỡn như vậy lực lượng trong giây lát từ Tiêu Động Trần trong. Quả đấm bộc phát ra, lực lượng này lớn, đừng nói là tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, coi như là lấy nàng bây giờ tu vi, cũng tự nhận tuyệt đối không thể nào bộc phát ra. Giờ phút này theo bùng nổ, cái loại này cuồng bạo năng lượng nhất thời liền xông vào nàng trong cánh tay. Từ trong ra ngoài, đem cánh tay nàng trực tiếp phá hủy, một tiếng, cho phép Yên cả cánh tay trực tiếp nổ tung. Hóa thành một dạng tinh hồng huyết vụ, phiêu tán ở giữa không trung, điều này sau